Chương 173, lừa gạt. Vô Nhãn cảm thấy tiến thối lưỡng nan, để hắn cứ như vậy thối lui, hắn rất không cam tâm, nếu là một khi thối lui, cái kia Đông Khâu nơi này hắn liền không cách nào ở lại. Hắn nhưng là thật vất vả tìm như thế một cái an gia chỗ, địa phương khác không phải dị thường hung hiểm liền là bị cái khác quái dị chiếm lĩnh. Nhưng Yến Quy Lai đã nói như vậy, hắn lại không dám tùy tiện đi qua, hắn không dám khẳng định Yến Quy Lai vật trong tay pha y chẳng có uy lực như vậy. Thậm chí Vô Nhãn nghĩ tới rời lên tảng đá vật như vậy làm ám khí đập tới, nhưng ám khí một loại đối với vẹn vẹn thụ thương Yến Quy Lai tác dụng không lớn, hắn chỉ có đến Yến Quy Lai trước người mới có thể giết hắn. Chu Phàm nhìn một chút nhân mị Vô Nhãn, lại nhìn một chút Yến Quy Lai trong tay tiểu hồ lô, hắn QNZ thật không dám khẳng định Yến Quy Lai có phải là tại dùng nói lừa dối cái kia nhân mị. Yến Quy Lai ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm vuốt tiểu hồ lô, hắn nhìn về phía Vô Nhãn sắc mặt lộ ra rất là bình tĩnh, đã ngươi không dám tới, thủ thương ta QNZ đuổi không kịp ngươi, ta đi đây. Yến Quy Lai rẽ rủa lấy đứng lên, nhưng lại hoàn toàn không cách nào đứng lên, lại ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn hơi trắng. Có hai cái phù sư vội vàng đi qua, một người một tay đỡ dậy Yến Quy Lai. Hy vọng lần sau ta tới thời điểm, ngươi còn ở nơi này. Đứng lên Yến Quy Lai lại chậm rãi nói, mới nhẹ giọng đối với võ giả nhóm nói, chúng ta đi. Đám võ giả một bên cảnh giác nhìn xem nhân mị Vô Nhãn, một bên lui về phía sau. Yến Quy Lai từ đầu đến cuối mặt đối mặt nhìn xem Vô Nhãn. Đám người lấy không chậm tốc độ vị Yến Quy Lai cùng Vương Thiến Anh thối lui ra khỏi sơn động. Mà Vô Nhãn từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Bên ngoài mặt trời lặn như hồng, hôn hồng dư huy chiếu vào hát sơn cây xanh ở giữa. Ra kho y sơn động một khoảng cách, Yến Quy Lai không cần người nâng, mình có thế đi lại, hắn thấp giọng quát nói, đi mau, ta là đang lừa hắn. Không ít người trên mặt lộ ra bối rối vẻ mặt, vội vàng nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi. Thậm chí có phù sư tới, một thanh dẫn theo đi lại chậm rãi Yến Quy Lai chạy trốn. Chu Phàm thu hồi nhìn chằm chằm Yến Quy Lai ánh mắt, hắn vừa đi theo đám người bước chân, một bên đem mình tình xương đao dỉ bên trên hai đạo tiểu diễm phù giải trừ, sau đó phụ lên tử điện phù. Vô Nhãn theo trong sơn động ra, hắn nhìn xem chạy trốn đám người, không vội vã suýt tại Chu Phàm phía sau bọn họ. Vô Nhãn, ngươi liền không sợ đồ vật trong tay của ta sao? Yến Quy Lai lớn tiếng quát lạnh nói. Vô Nhãn bỗng nhiên quay tiếu, Yến Quy Lai, ngươi đang gạt ta đu nở dê. Ta ngay tại lừa ngươi, vậy ngươi tới a? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi chính là không dám vậy ta đến đây. Vô Nhãn nói như vậy, tốc độ nhưng không có bất luận cái gì tăng tốc, chỉ là đi theo phía sau của bọn hắn. Ngươi đến a? Yến Quy Lai tiếp tục hô. Ta tới. Đến a? Ta liền đến. Dạng này mở ra mặt khác người quyệt ở giữa đấu võ mồm nghe tới có chút buồn cười, nhưng không có người đang cười, bởi vì Vô Nhãn một khi nhào tới. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị thực lực này đã đạt tới bạch lệ cấp quái dị xé thành mảnh nhỏ. Vô Nhãn không có mắt, nhưng hắn lại có đặc thù biện pháp có thể thấy được. Hắn nhìn thấy thảo phạt đội những người kia sắc mặt nặng nề bên trong mang theo bối rối. Trong lòng của hắn dần dần có càng nhiều nắm chắc Yến Quy Lai đang gạt hắn. Ta tới. Vô Nhãn giống như trước đó thuận miệng nói ra đồng dạng, nhưng hắn thân thể đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt liền đến Yến Quy Lai khoảng một trượng. Chỉ là Vô Nhãn thân thể lại đột nhiên bắn ra trở về, đây là hắn đã sớm tại đầu góc nghĩ kỹ, vì lẽ đó hắn lui về tốc độ nhanh như tuyệt luân. Không ít người đều là bị Vô Nhãn động tác giật nảy mình. Vô Nhãn làm như vậy chính là vì lần nữa khảo thí Yến Quy Lai trên tay có phải thật vậy hay không nắm giữ có thể giết chết hắn sát khí, hắn tới gần, đối phương hẳn là sẽ xuất ra mới đúng. Thế nhưng là hiển nhiên không có. Vô Nhãn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Yến Quy Lai cái kia bị mặt trời đỏ phản chiếu u ám mặt, hắn thấy được Yến Quy Lai trên mặt còn sót lại lấy ý sợ hãi. Yến Quy Lai tựa hồ bị dọa sửng sốt một chút, hắn lại cười ha ha nói, ngươi đã đến làm gì lại trở về? Ngươi cái này so với người còn nhát gan quái dị, tiếng cười kia liền càng giống như hư trương thanh thế. Vô Nhãn rốt cục hoàn toàn xác nhận Yến Quy Lai là đang lừa hắn, hắn cái kia lại dày lại rộng miệng toét ra, lộ ra cười tàn nhẫn. Ngươi đang gạt ta, ngươi phải chết. Vô Nhãn lại lần nữa hướng Yến Quy Lai vội xông tới, tên kia dẫn theo Yến Quy Lai phủ sư sợ giật bắn người, hắn cao giọng hô, bảo hộ Yến đại nhân. Có phủ sư quay người, cản trước mặt Vô Nhãn, vội xông mà đến Vô Nhãn chỉ là vung tay lên, liền đem tên kia phủ sư đánh bay ra ngoài. Chạy đám người loạn thành một bầy, nhưng không có người có thể ngăn cản Vô Nhãn, Vô Nhãn đem những cái kia cản đường võ giả tiện tay đánh bay. hắn vọt tới Yến Quy Lai trước người, duỗi ra móng vuốt hướng Yến Quy Lai đầu chụp tới, hắn muốn đem Yến Quy Lai đầu bẻ xuống. Chỉ trong nháy mắt, Vô Nhãn đột nhiên nhìn thấy Yến Quy Lai tấm kia kinh hoàng mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, khóe miệng còn mang theo một tia đùa cợt. Bị lừa rồi. Đây là Vô Nhãn trong lòng duy nhất ý nghĩ, mặt của hắn bóp méo, cái kia thân hắc vũ nhanh chóng sinh trưởng, đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Chỉ là quá trễ, Yến Quy Lai đã dùng sức bóp nát tiểu hồ lô, môi hắn mấp máy, đọc lên một cái ai cũng không nghe được câm tiết. Bóp nát tiểu hồ lô bên trong, có màu đỏ tuyến bắn ra, tựa như thế gian lợi hại nhất kiếm, vạch ra một đạo hoàn mỹ kiếm cung. Kiếm cung chạm tại gần tại trễ thức Vô Nhãn hắc vũ lên, đem hắc vũ cắt đến nhao nhao về xuống, Vô Nhãn thân thể nghiêng phân thành hai đoạn, có màu đen khí theo kiếm khe hở ở giữa tiết. Ra. Hắc vũ chóc ra, lộ ra Vô Nhãn tấm kia mặt xấu xí, hắn chỉ là dùng như lỗ đen hốc mắt đối đã dừng lại Yến Quy Lai bọn người. Yến Quy Lai khỏe miệng tràn ra một tia máu, vừa rồi tâm trí ở giữa tranh đấu cùng hắn chịu tổn thương, đều để tâm hắn lực lao lực quá độ, trong tay phải của hắn nắm nuốt một đầu rượu hồng tiểu trùng. Tiểu trùng thân thể đã cứng ngắc không núp đích. Đây là hắn bỏ ra thời gian 3 năm mới nuôi dưỡng ra rượu kiếm trùng, hắn sau cùng át chủ bài. Yến Quy Lai phất phất tay, làm cho tất cả mọi người đi theo hắn lui lại, Vô Nhãn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không dám khẳng định Vô Nhãn trước khi chết có hay không còn có thể làm những gì nhân loại thật sự là xảo trá. Vô Nhãn thanh âm trở nên khàn khàn, hắn có chút buồn vô cớ, cuối cùng vẫn là hắn bị Yến Quy Lai lừa. Thân thể của hắn không ngừng có hắc khí tại tiết lộ mà ra. Đúng lúc này, trong đám người Chu Phàm đột nhiên một cái nhảy vọt, đao trong tay chạm tại hắn đã phải chết không thể nghi ngờ Vô Nhãn trên đầu, dựa vào tử điện phù đem sắp gặp tử vong Vô Nhãn đầu cắt xuống. Tử điện phù lóa mắt điện quang trên người Vô Nhãn tán loạn. Lần này thấy tất cả mọi người đều có chút choáng váng, đều phải chết quái dị, cần phải bộ dạng này sao? Vô Nhãn đầu lâu lăn trên mặt đất động lên, vừa vặn chính đối Chu Phàm. Nó trên dưới môi có chút hít hít nói khẽ, là ngươi a dạng này cu nở dê tốt, chết tại người như ngươi trên tay với ta mà nói vẫn là một cái không tệ kết cục. Chu Phàm túi đầu khẽ như mày, chỉ có hắn nghe được Vô Nhãn, thế nhưng là Vô Nhãn ý tứ trong lời nói là cái gì Chu Phàm không cách nào hỏi, bởi vì Vô Nhãn đầu lâu cu nở dê bắt đầu hóa thành màu đen hơi khói tiêu tán. Cái này nhân mị Vô Nhãn chết một lần, thế mà liên tục hải cốt đều không thể còn lại. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn quay người, tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn.